Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Mộc Miên. Bộ truyện kể về tình yêu đầy trắc trở của Chi. Vốn dĩ, Chi có một tình yêu thật đẹp với Cường, một chàng chiến sĩ công an trẻ đầy tài năng. Nhưng sau một đêm say, Chi đã bị lừa, phải ngủ với một người đàn ông lạ mặt. Và từ đó, cô đã mang thai ngoài ý muốn. Câu chuyện tình yêu với Cường cũng vì thế mà chấm dứt. Từ đó, một mình Chi cô độc giữa cuộc đời, làm lụng vất vả để kiếm tiền dưỡng cái thai thật khỏe mạnh. Thật tình cờ Chi gặp được Bảo, người em trai cùng cha khác mẹ với Cường, mà cô không hề biết rằng Bảo chính là cha của đứa bé ở trong bụng của cô. Câu chuyện tình yêu đầy trớ trêu này sẽ có kết quả ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cút, mày cút ra khỏi nhà cho tao. Công tao nuôi mày bao nhiêu năm trời ăn học, vừa mới ra trường, chưa trả ơn mẹ mày được ngày nào, đã định bôi cho, chát chấu vào mặt cả nhà này có đúng hay không? Mày muốn tao phải thắt cổ mày chết đi, mày mới vừa lòng phải không? Bà Tuyền khóc sướt mướt, tay cầm cái chổi cứ quất tới tấp vào người của Chi. Cô gái tội nghiệp kia quỳ giữa sân nhưng không hề phản kháng, tay ôm bụng, cúi gằm mặt, nước mắt chảy đầm đìa xuống khuôn mặt trái xoan. Thằng Công thấy chị mình bị đánh thì vội ôm chặt lấy mẹ rồi hét lên: "Chị Chi, chạy nhanh lên, ông ấy về rồi kìa, chạy đi." Ông Đăng chân nọ đá chân kia, vừa đi vừa tu chai rượu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Ông chẳng nói chẳng rằng đáp luôn chai rượu về phía Chi, nhưng may sao không trúng. Bà Tuyền tái mét mặt mày, vội vã chạy lại gần nhỏ nhẹ: "Ông ơi, có gì bình tĩnh dạy bảo nó, con dạy cái mang ông ạ." Ông Đăng mặt đỏ như gấc, vùng tay hất mạnh khiến vợ lảo đảo ngã chỏng quèo xuống sân. Ông rít vang trời: "Con chó này, mới tí tuổi đầu mà đã đĩ thoã. Mày lên giường với đứa nào để giờ cái bụng chành ảnh thế kia? Tốt nhất mày uống chai thuốc dày chết luôn đi cho đỡ chặt đất. Tao lo mai chay vài chục triệu là xong. Sống cùng mày tao nhục nhã lắm, giờ cả làng họ đồn ầm lên kia kìa." "Ông ơi, ông đừng nói con như vậy, nó khổ lắm rồi. Mình cứ từ từ tra ra cái thai trong bụng là ai, rồi tới nhà họ nói chuyện người lớn." "Mày im ngay cho tao. Chính vì loại mẹ như mày nên nó mới như vậy đấy. Nó có máu lăng loàn của mày. Xưa kia mày cũng bỏ tao đi lấy thằng bố nó. May mà bố nó chết nên mày mới qua lại với tao. Tất cả đều là quả báo, quả báo của mẹ con mày." Ông Đăng chính là người chồng sau của bà Tuyền, đồng thời cũng là mối tình đầu của bà ấy. Khi ông đi bộ đội thì bố mẹ bà Tuyền bắt con gái phải đi lấy chồng luôn. Chồng bà là người ở huyện khác. Tất nhiên Chi Vi Công đều chỉ là con riêng của bà Tuyền với người chồng trước. Khi bà ấy vừa sinh người con thứ hai được 3 tháng thì người chồng bị chết do tai nạn. Ông Đăng sau khi trở về biết được mọi chuyện thì đau đớn muốn chết đi sống lại, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tha thứ. Ông lấy bà Tuyền sau đó 2 năm, tới tận bây giờ họ vẫn không có bất cứ mụn con nào. Ông Đăng được mấy năm đầu tu chí làm ăn, dần dần ngày càng đổ đốn. Làng này gọi ông là bợm rượu, lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, chửi bới. Những người bạn mà ông ta coi là chí cốt chỉ đâm bị thóc, chọc bị gạo, để cho ông ấy nổi điên về chửi nhau với vợ với con. Rất nhiều lần cả xóm náo loạn vì ông Đăng cầm dao rượt đuổi vợ mình. Ba mẹ con chỉ biết cầu cứu nhà hàng xóm, đợi khi nào ông ấy ngủ say mới dám mò về. Tuy nhiên những lúc ông ấy tỉnh lại thì lại chối bay chối biến, coi như không nhớ chuyện gì. Ông Đăng cũng lăng nhăng số một, biết bao nhiêu lần lén đút đi karaoke ôm, có lần trêu ghẹo vợ hàng xóm, kết quả bị đánh cho nhập viện, nhưng ông ta vẫn chứng nào tật đấy. Chi là con gái đầu của bà Tuyền, năm nay 22 tuổi, cô vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm. Đúng ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất thì cô lại trở thành mẹ bất đắc dĩ. Lúc đầu Chi quá sốc khi biết kết quả này, nhưng sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cô tự an ủi bản thân. Cô biết người yêu nhất định sẽ không bỏ rơi mình. Cô cũng mới phát hiện chuyện có thai. Đợt này sau khi tốt nghiệp xong, cô tính về quê lấy giấy tờ để xin việc trên thành phố. Cô về đây được 3 ngày nhưng lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ, hễ nghe mùi cá nấu dưa là nôn thốc nôn tháo. Hôm qua đang đi gặt thì chị đột nhiên ngất xỉu nên mọi người vội vã khiêng cô vào trạm xá. Kết quả khiến ai cũng chết lặng khi nghe tin chị đã có thai. Mày câm như chó thế hả con kia? Thằng nào là bố của đứa trẻ trong bụng mày? Ông Đăng lao tới, túm lấy tóc của chi, giật ngược ra sau, cứ vả đôm đốp vào mặt cô, rồi nghiến răng nghiến lợi. Tao với mẹ mày, ở nhà làm còng lưng nuôi mày ăn học đại học, cứ tưởng mày khôn ngoan thế nào. Con người ta bằng tuổi mày, nó kiếm tiền nuôi bố mẹ nó, xây nhà nọ nhà kia. Cái loại mày đã ăn bám lại còn mất nết. Hôm nay tao xiên chết mày luôn. Thằng Công chạy tới kéo mạnh ông Đăng ra khỏi. Nó cứ vậy khóc ầm ĩ. Ông buông chị Chi ra, ông không phải là bố của chúng tôi, ông không có quyền đánh chị ấy. Ông Đăng nghe vậy thì điên tiết, đạp thẳng vào bụng của thằng Công. Thằng bé bị văng xa tới vài mét, nằm co quắp đau đớn. Nó thấy con dao dựa ở dưới bếp thì lết lại, cầm lăm lăm con dao rồi đe dọa. Thả chị tôi ra, nếu ông còn đánh chị ấy tôi chém chết ông đấy. Hàng xóm lúc này nghe tiếng cãi vã ngày một lớn thì ùn ùn kéo đến. Họ vội lôi ông Đăng ra ngoài, một số thì bĩu môi. Cái thằng Công không được hỗn, ông ấy dù sao cũng là bố mày đấy, công sinh không bằng công dưỡng. Nếu không có ông ấy thì mẹ con mày cũng chết bờ chết bụi lâu rồi. Cái con Chi này cũng rốt lắm cơ. Mày coi cả cái làng này có mình mày ăn cơm trước kẻng. Giờ thằng đó quất ngựa truy phong rồi, khổ bố mẹ mày chứ còn khổ ai. Ông ấy chửi bới mày là muốn tốt cho mày, chứ đâu phải là khơi khơi ông ấy chửi đâu. Ông Đăng thấy mọi người đang ủng hộ mình thì vội đổi giọng ngọt xớt. Tôi khổ lắm các bác ơi, cả đời làm như trâu như chó, chỉ muốn vợ con có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thế mà chúng nó có coi tôi ra cái gì đâu. Hễ to tiếng dạy bảo là chúng nó xúm lại dọa đánh, dọa giết. Nhưng tôi vẫn không bỏ được. Nó coi sai lầm như thế nào, tôi vẫn coi chúng là máu mủ của mình. Tiếng xì sầm một lúc một to, dường như họ cảm thương thì ít, châm dầu vào lửa thì nhiều. Thằng Công chạy lại đỡ chị gái, nó thủ thỉ. Chị vào phòng nghỉ ngơi đi, ông ấy đánh chị có đau lắm không? Bà Tuyền cũng sợ chồng làm liều nên vội giục Công dìu Chi vào phòng. Thằng Công tuy rằng nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Vừa tới phòng, nó đã ôm lấy chị gái, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng an ủi chị. Sao ông ấy đánh chị mà chị không chạy đi? Thế giờ chị định tính sao? Đừng bỏ em bé, tội nghiệp lắm. Em thấy nhiều người phá thai xong chết luôn đó. Trên mạng họ nói đấy. Em có 1 triệu bữa đi gặt thuê cho người ta, tí nữa em đưa cho chị. Lát chiều có người thuê em đi bẻ vải, tối em lại có tiền rồi. Chị không lấy tiền đâu, em để dành mà đóng học phí nữa. Chị không bỏ em bé. Mai chị sẽ lên thành phố để gặp anh Cường, nói về sự tồn tại của đứa bé này. Anh Cường làm công an mà mỗi bữa chị kể với em đấy hả? Ừ, là anh ấy đấy. Anh ấy đối xử với chị tốt lắm. Anh Cường vẫn chưa biết chuyện này. Mấy hôm nay anh ấy nhận công tác đặc biệt nên không liên lạc với chị được. Mai anh ấy mới xong chuyến công tác, chị định sáng mai lên thành phố sớm. Thằng Công vì sợ chị gái buồn nên miễn cưỡng mỉm cười. Thế cháu của em là trai hay gái thế chị? Sau này mỗi khi đi học, ai hỏi bố tên gì, nghe nói bố công an thì oách lắm chị nhỉ. Lớp em có thằng Đạt đấy, cậy bố nó làm công an, nó có sợ ai đâu. Cô giáo cũng phải nể nhà nó. Chi xoa đầu em trai, cô lảng sang chuyện khác. Công cố gắng lên, năm nay lớp 10 rồi, em phấn đấu đỗ trường công lập, chứ trường dân lập vừa tốn tiền lại xa nhà nữa. Em tính học hết lớp 9 xong đi làm. Em học dốt lắm, chẳng đỗ được đâu. Con may đỗ cũng chẳng theo được. Không được, em còn nhỏ phải học cho xong chứ. Xã hội bây giờ không có bằng cấp, họ coi khinh lắm. Muốn kiếm việc tử tế cũng khó. Em nghe chị, đừng có bỏ học ngang chừng. Thôi, chuyện đó tính sau, đợi em chút. Công ủ té chạy ra khỏi phòng. Chỉ một loáng, nó lại chạy vào, cầm theo một bọc đen được gói cẩn thận. Nó từ từ mở ra, bên trong còn có cuốn lớp giấy nữa. Công hớn hở. Cho chị 1 triệu này, em vẫn còn 100 ngàn, tí đi mua cho chị lốc sữa với cốc nước mía. Điên à? Chị không lấy đâu, giữ lấy mà đóng tiền học. Em cho cháu em mà, chị cầm lấy. Nó cứ dúi vào tay của Chi rồi co cẳng bỏ chạy ra ngoài, không quên đóng sập cửa lại vì sợ bố dượng sẽ làm phiền chị gái. Chi cầm những đồng tiền trên tay mà sưng sưng. Cô định bụng sáng mai sẽ để lại vào cặp cho em. Cô nằm xuống giường, tay ôm chặt lấy gối. Ký ức về đêm hôm đó cứ hiện rõ trước mắt. Tới tận hôm nay cô vẫn cảm thấy lâng lâng. Cô nhớ Cường, nhớ tới Gia Diết. Chỉ mong nhanh nhanh tới ngày mai để được gặp cậu. Cô đang mường tượng ra khuôn mặt vui mừng của Cường khi nghe mình báo tin có thai. Cường là mối tình đầu của Chi. Họ quen nhau cũng rất tình cờ. Khi Chi còn là cô sinh viên năm nhất, trong một lần đi chợ đêm mua đồ thì cô bị kẻ gian móc mất tiền. May sao đúng lúc ấy Cường đi ngang qua nên đã ra tay tóm gọn. Cường ấn tượng với Chi bởi vì cô gái này ăn mặc giản dị, mái tóc dài ngang lưng không hề nhuộm xanh nhuộm đỏ hay làm kiểu như những người khác. Đặc biệt là cô ấy có chiếc răng khểnh ở mép trái giống hệt như cậu. Cường xin số của Chi. Cũng từ hôm đó họ dần dần làm quen với nhau. Lúc thì vu vơ vài câu hỏi thăm, lúc thì tình cờ gặp nhau giữa phố. Sau 4 tháng, Cường chính thức tỏ tình. Tất nhiên là Chi cũng đồng ý không do dự. Cậu ấy hiện là công an trong tổ phòng chống tội phạm, công việc bận rộn cả ngày. Có những đợt nhận nhiệm vụ xa nhà, có khi cả tháng cũng không liên lạc được. Lúc đầu Chi khá hụt hẫng, nhưng về sau cũng dần quen với cảm giác này. Mỗi lần đi công tác về, Cường đều mua cho bạn gái rất nhiều quà, ra sức dỗ dành chiều chuộng cô. Cường thuộc tuýp người mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ ấm áp và tinh tế. Chỉ cần cô thoáng buồn là cậu sẽ nhận ra luôn. Có lần cô bị rớt môn nên buồn bã nhốt mình ở trong phòng trọ cả ngày. Cường liên lạc không được nên tức tốc tới tận phòng cô để an ủi. Cậu còn khoe không rớt môn thì đâu phải là sinh viên. Cường cũng giúp đỡ tài chính cho Chi khá nhiều. Mỗi tháng cậu thường trích ra 2 triệu cho cô chi tiêu, dù Chi từ chối ra mặt. Nhưng Cường mặc kệ, cậu chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Chi. Cậu ấy còn nói nếu như Chi coi mình là bạn trai thì nhất định không được suy nghĩ những vấn đề đó. Chính vì Cường biết hoàn cảnh của Chi nên luôn muốn giúp đỡ cô nhiều nhất có thể. Chi cũng rất biết ơn người đàn ông này. Cậu ấy không chỉ là người yêu, là người bạn tri kỷ, thậm chí còn coi cô như người thân, ruột thịt. Dù có chuyện vui hay buồn, Chi cũng đều tìm đến Cường đầu tiên. Cô vẫn nhớ như in đêm định bệnh cách đây 1 tháng trước, khi cùng Cường tới khách sạn. Cô cũng xác định đêm đó sẽ trao thân cho Cường sau bao nhiêu lần từ chối lời đề nghị. Cô biết Cường là người tốt, cậu nhất định sẽ không tồi tệ như những người đàn ông khác. Hôm ấy là sinh nhật của một người đồng nghiệp trong cơ quan Cường. Bố mẹ cô ấy đều là doanh nhân nên muốn nhân cơ hội này tổ chức sinh nhật lớn để tiện kiếm mối lương duyên cho con gái. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra khá vui vẻ, ai cũng uống khá nhiều. Lúc đầu Chi cũng khéo léo từ chối, Cường vì không muốn khó xử nên thay cô uống hết. Khi thấy cậu ấy đã ngà ngà say nên Chi đành phải uống lấy phần của mình. Cô vốn không quen với những nơi thế này, tiểu lượng lại càng yếu nên mới uống được vài ly đã say bí tỉ. Nhìn đâu cũng thấy mọi thứ quay vòng tròn. Cường tính đưa cô về nhưng lại bị bạn lôi đi để chào sếp ở phòng bên cạnh. Cậu bất đắc dĩ phải nhờ nhân viên nữ trông Chi giúp, hẹn chút nữa sẽ quay lại. Chi chỉ cười ngây ngốc, cô thấy đầu đau như búa bổ, ruột gan cồn cào. Khi không chịu được nữa, Chi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nhưng mới đi được vài bước đã ngã nhào về phía trước. Bỗng một cô gái còn khá trẻ chạy tới, tay bắt mặt mừng đỡ lấy Chi, làm như thân thiết lắm. Ô cái con này, tới tận đây sao? Khiếp, thất tình hay sao mà uống lắm thế? Tao đã bảo rồi, đời còn dài, trai còn nhiều, tội đích gì mà phải hành hạ bản thân mình tới như vậy. Nhân viên khách sạn thấy vậy thì vội hỏi, chị là bạn của cô ấy hả? Ừ, tụi chị làm chung với nhau. Khổ, say khướt thế này không biết. Em làm gì cứ làm đi nhá, để chị chăm sóc nó cho. Vâng, thế chị đưa cô ấy về nhà vệ sinh giúp em với. Hôm nay đông khách quá, em làm không có nổi. Anh người yêu của chị ấy nhờ em coi giúp, lát nữa anh ấy quay lại. Cơn buồn nôn ập đến khiến Chi buộc phải lao nhanh tới phía trước. Cô gái mới tới thấy vậy tức tốc kéo Chi vào nhà vệ sinh. Và tới đó Chi cứ nôn sạch sẽ tới khi mật xanh mật vàng ra cả. Hơn 10 phút sau cô mới ngồi bệt xuống đất thở dốc. Người kia đưa một viên kẹo hương bạc hà cho Chi. Ăn đi, cái này giải rượu đấy. Khiếp, lần sau uống nó ít thôi. Đã không uống được lại còn sĩ cơ. Trong cơn mơ màng, Chi vẫn nhận ra đây chính là Tuyết làm chung với mình ở siêu thị. Cô run run bám lấy tay của Tuyết. Tao mệt quá, đầu óc nó cứ thế nào ấy. Thôi, mày vào phòng kia ngủ một giấc đi. Tối mà lên giường với lão ấy. Ông Cường kêu tao dẫn mày tới đây đợi ông đấy. Xíu nó quay lại liền. Tôi nên lo mà phục vụ cho tốt vào. Đàn ông tốt như vậy, không lo trói lại, sau này hối hận đấy. Chi chỉ nghe tới đây mà hai tay bỗng ù đi. Mắt cũng nặng trĩu không tài nào mở nổi. Cô chẳng hề phản kháng, mặc cho Tuyết dẫn về phòng. Chi nằm vật xuống giường, cả người nóng rực như có hòn than đang cháy. Tuyết dặn dò Chi một vài chuyện rồi nhanh chóng tắt điện. Cô ấy vội vàng rời đi và màn đêm tĩnh mịch. Chi lăn lộn một mình khắp giường. Cô cảm nhận được một cơn nóng khủng khiếp ập đến. Chân tay cứ bủn rủn, cổ họng khô khốc. Cô bứt rứt không yên, tay nắm chặt vào nhau, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Cả căn phòng được bao phủ bằng một màu đen kịt, yên ắng tới ghê người. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông xuất hiện. Người này chốt chặt cửa, quẳng luôn chiếc vét xuống bàn, rồi lao nhanh tới giường. Khi phát hiện ra có một cô gái nằm ở đây, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Chi, nhưng người kia thú tính nổi lên, chẳng làm chủ được tình thế. Hắn dường như đã mất hoàn toàn lý trí. Chi thấy có người chạm vào mình thì vẫn cứ ngỡ là Cường. Cô muốn mở mắt nhưng không tài nào mở nổi. Cả người mát lạnh, khoan khoái vô cùng. Người đàn ông kia dường như không thể chịu được nữa. Chiếc vòng trinh mỏng manh cũng thế mà bị xé nát. Chi vẫn ngủ say sưa không biết gì. Mãi tới tận rạng sáng cô mới bừng tỉnh. Khi thấy trên người không còn một mảnh vải che thân, Chi giật mình vội lục tung ký ức. Cô bỗng nhớ tới cuộc mây mưa của mình và Cường đêm qua thì khẽ cười. Chắc là anh ấy đi công tác rồi. Hôm qua anh Cường có nói nửa đêm phải xuất phát. Trong lúc Chi đang mơ màng hồi tưởng lại những ký ức đẹp với người đàn ông của mình thì tiếng dép loẹt quẹt cộng thêm tiếng nói chua loét khiến cô trở về thực tại. Giờ mình phải tra ra bằng được coi thằng kia là ai. Sợ nhất là gia đình nó không chấp nhận. Nếu tôi bước đường cùng thì bắt buộc phải bỏ cái thai. Tương lai con Chi còn dài, không thể vì chuyện này mà uổng phí. Với em bảo chị nghe đây, ví dụ như nhà thằng đó nghèo ấy thì cũng bỏ quách nó đi cho rồi. Lấy mấy cái thằng khố rách áo ôm, thân nó lo không xong, nói gì tới lo cho vợ con. Bữa trước chị mà nghe em, lôi nó về đây sớm, gả cho thằng Khanh, con ông trưởng thôn, thì có phải là bây giờ sướng rồi không? Thằng Khanh nó cũng mới đi nước ngoài về, nghe bảo nó say con Chi như điếu đổ từ khi gặp gấp hai cơ. Giờ mà chuyện này bung bét ra, ai người ta dám đồng ý nữa. Chi nghe dì ruột của mình đang nói chuyện với mẹ thì khẽ thở dài. Cô có chút hoang mang vì sợ gia đình Cường sẽ không chấp nhận. Thú thật, cô cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Cô chỉ mớ mang máng Cường từng nói trước khi kết hôn với công an, họ xét lý lịch ba đời rất khắt khe, nếu như không phù hợp thì sẽ không được công nhận. Hồi đó cô định hỏi cặn kẽ nhưng Cường đều gạt đi vì không muốn Chi lo lắng. Khi thấy tiếng mở cửa, cô vội vã nhắm mắt lại vì không muốn tiếp chuyện liên quan tới cái thai này. Chi cũng đã đấu tranh tâm lý dữ dội, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không bao giờ bỏ con của mình. Đó là minh chứng cho tình yêu của cô và Cường. Cô vẫn có một niềm tin chắc nịch rằng người đàn ông đó sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ con cô. Bà Tuyến lại bước lại giường, đập nhẹ vào vai con gái. Dậy đi, dì Tám qua chơi. Bố mày tôi con nói năng thô lỗ, nhưng thực ra ông ấy cũng thương mày lắm đấy. Ông ấy sợ mày bị người ta bắt nạt. Dì Tám cũng xen vào. Con dại thế, dì bảo bao nhiêu lần rồi, ở đâu cũng vậy phải biết giữ mình chứ. Đàn ông khi chưa ăn được, nó cung phụng lên tận trời xanh. Nhưng mà khi ăn xong rồi, nó chán nản. Nó quay ra tìm cách bỏ đi như bỏ một cái đống món đồ hết hạn ấy. Dì với mẹ mày sống già cả nửa đời rồi, chuyện gì cũng am hiểu tường tận. Mày thấy có đứa nào bụng bầu vượt mặt mà gia đình chồng nó đối xử tốt không? Nếu nó có thương tình cưới hỏi về, đó cũng đủ làm khó đủ điều mình thôi. Không có tiếng nói trong nhà đâu con ạ. Chị đang dối như mớ bỏng bong, lại nghe toàn người bản xa tán vào thì cô càng cảm thấy chán nản. Dù tự dặn lòng mình là phải im lặng, Nhưng khi nghe dì Tám với mẹ cứ thêu dệt những điều xấu xa nhất cho Cường thì cô không kìm được mà buột miệng. Mẹ với dì thôi đi, ở đâu cũng có người này người kia, có phải ai cũng xấu như vậy hết đâu. Bà Tám bĩu môi. Mày còn ngu lắm, chưa có trải sự đời đến mới vậy. Thế tóm lại, nó là cái thằng nào mới cứ bênh chằm chạp thế? Điện thoại đây, mày gọi nó ngay cho tao, thông báo đầu đuôi câu chuyện coi nó tính thế nào là biết ngay trắng đen, cần gì giải thích cho mệt xác. Nếu thằng đó cứ vòng vòng chối bay chối biến thì ngay hôm nay sẽ đi phá luôn. Nó chỉ là giọt máu thôi, chưa có thành hình hài gì hết. Mình cũng cảm thấy đỡ tội lỗi. Bà Tuyến tuy thương con gái nhưng xem ra cũng tán thành cách giải quyết này. Bà vỗ nhẹ nhẹ vào vai của Chi. Dì con nói đúng đó, cứ coi như đây là sai lầm của tuổi trẻ đi. Con nói thằng đó sớm để biết hướng giải quyết. Nó làm nghề gì vậy con? Anh ấy làm công an. Hả? Cả hai người phụ nữ không hẹn mà gặp bật thành tiếng, mặt hết xanh lại trắng. Họ không ai nói tiếp câu nào, cứ ngồi thủ lù một lúc rất lâu thì mới lý nhí. Thôi, buổi chiều nay dẫn con bé vào viện hút thai đi. Chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe với sinh sản về lâu dài, nên phải chọn nơi uy tín. Chi nhổm dậy, cô vẫn không hiểu tại sao mẹ mình lại làm như vậy. Chi ấm ức. Con không đi, con không bỏ đứa bé này đâu. Nó là máu mủ, là cốt nhục của con. Nếu mẹ sợ xấu hổ với hàng xóm thì chiều nay con sẽ đi thành phố luôn. Con cũng muốn gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện. Sáng mai anh ấy mới đi công tác về. Nhìn con gái khuôn mặt đẫm lệ, bà Tuyến cũng cảm thấy đứt từng khúc ruột. Bà không muốn cô phải khổ như cuộc đời của mình. Bao nhiêu năm nay bà bị những trận đòn thừa sống thiếu chết, nhưng đều cắn răng chịu đựng vì muốn các con có một mái ấm gia đình, không phải xấu hổ với bạn bè. Hai đứa con bà còn quan trọng hơn cả mạng sống. Bà chỉ mong chúng nó được bình an hạnh phúc. Bà ôm lấy Chi, giọng nghẹn ngào. Ông nội con theo Ngụy nên sẽ không ai chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu con. Giả dụ cậu ta có yêu thương con thật đi chăng nữa thì liệu có dám bỏ khỏi ngành để cưới con không? Gia đình cậu ta cũng chắc chắn không bao giờ đồng ý. Mẹ muốn tốt cho con, mẹ sợ con sẽ đau khổ. Bây giờ con không có nghề nghiệp, một đứa bé ra đời còn rất nhiều khoản chi tiêu. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhưng đứa bé thì không thể. Chưa kể lúc nó đau ốm, bệnh tật, sau này đi học nữa, cả trăm khoản phải dùng tới tiền. Con mang tiếng không chồng lại có con riêng, rất khó có người đàn ông nào đủ bao dung để đến với con. Sậu này sẽ chẳng ai chấp nhận đâu con ơi. Con cứ lấy mẹ làm tấm gương đây này. Chi không đáp lại. Câu nói của bà như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Chi vừa le lói chút hy vọng thì lại bị kéo thẳng xuống địa ngục. Cuộc đời của Chi là chuỗi những bi kịch. Mẹ cô vẫn không hề biết rằng đã có lần cô suýt bị ba Dượng làm nhục nhưng không thành công. Ông ta thậm chí còn đe dọa nếu cô dám bung bét mọi chuyện sẽ tẩm xăng thiêu chết cả nhà, nên Chi chỉ biết câm nín. Cô cứ ngỡ rằng cuộc đời của mình sẽ sang trang khi gặp Cường, nhưng dường như lại rơi vào bế tắc. Cô càng muốn vùng dậy thì sợi dây vô hình lại càng siết chặt, mãi mãi không thoát ra được vòng luẩn quẩn đó. Ánh mắt của Chi vô hồn, cô lẩm bẩm. Mẹ với dì ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi một chút. Ồ cái con này. Bà Tám vừa nói tới đó đã bị mẹ Chi lôi ra. Bà hiểu tâm trạng lúc này của cô nên muốn Chi có không gian riêng tư để tự ngẫm nghĩ. Đợi họ đi rồi, cô mới lấy điện thoại ra như một thói quen gọi điện cho Cường. Không ngờ lại thấy hồi chuông vang lên. Bên kia lập tức có giọng nói quen thuộc. Anh nghe đây, Dành mới về được tới nhà, đang tiếng gọi cho em luôn đấy. Tối nay em đừng nấu ăn nhé, anh chở em ra ngoài ăn lẩu rồi đi coi phim luôn đấy. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời quan tâm này, Chi lại không kìm được mà bật khóc nức nở. Cường hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Em đừng khóc, em đang ở đâu? Anh tới cho em luôn bây giờ. Anh ơi. Chi cố gắng lắm mới phát ra được tiếng. Cổ họng cô như nghẹn lại, không thể nói được những câu tiếp theo. Em nín đi, gửi địa chỉ cho anh. Em đang ở quê, từ nơi em bắt xe lên thành phố. Em có chuyện muốn nói với anh. Ai nói gì em đúng không? Hay là ông ấy lại đánh chửi em? Không có, tại vì em muốn gặp anh. Sao anh đi lâu thế? Em muốn nghe giọng nói của anh mà cũng không được. Anh cũng nhớ em, tại vì công việc nên bắt buộc anh phải như thế. Sau này khi lấy anh, Em cũng phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy. Em cứ khóc như vậy, anh cũng không yên tâm để em ở nhà một mình. Thế nên chúng ta phải nhanh chóng có con. Khi có con rồi, em cũng sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ anh phần nào. Anh chỉ biết bù đắp cho mẹ con em vào những ngày nghỉ. Tổ quốc cần anh nên bắt buộc bọn anh phải lên đường làm nhiệm vụ. Anh ơi, nếu... Sao hả em? À thôi, lát nữa em lên đó nói chuyện trực tiếp cho dễ. Em có nhiều điều muốn nói với anh lắm. Khi nào em tới bến xe, anh ra đón em được không? Ừ, bao giờ em cần tới thì báo anh luôn. Anh đi trước 15 phút để phòng tắc đường. Hai người nói với nhau thêm rất nhiều chuyện nữa thì tiếng ông Đăng đang lảm nhảm chửi bới mỗi lúc một to, buộc Chi phải kiếm cớ tắt máy. Cô không muốn Cường chứng kiến những chuyện không hay về gia đình của mình. Công nhận, từ lúc nói chuyện với Cường xong, tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ấy vẫn vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm cô từng chút một. Chi gạt nước mắt, mau chóng sắp xếp lại quần áo. Cô không muốn ở nhà vì sợ hàng xóm dị nghị. Lúc chuẩn bị ra mở cửa thì Chi chỉ nghe mang máng tiếng bố Dượng đang nói với mẹ mình. Tưởng gì, mấy thằng công an tránh cho xa ra, tuyệt đối không được lấy. Tao thấy tụi nó là tao ghét rồi. Mày để ý con Chi đấy, chúng nó đi phá luôn, khỏi lằng nhằng. Cấm để cho nó ra thành phố nữa, giờ nhà làm ruộng. Để ít bữa nữa mọi công việc lắng xuống, tao kêu lão Đốc dụ thằng con nó coi sẽ cưới không. Về nhà lão ấy cũng được. Bữa giờ lão ấy lần nào cũng uống rượu cũng hỏi về con Chi nhà mình đấy. Ông đừng chửi con bé nữa. Tôi thấy... Im ngay. Mà lúc nào cũng dung túng cho nó thì mới thành ra như thế. Từ giờ trở đi, tao nói cái gì cứ vậy làm theo, cấm thắc mắc. Đàn bà sách việc, không lọc được cái việc gì thành hồn. Mẹ Chi thấy chồng đã say khướt thì không dám cãi lại mà lủi thủi đi làm việc khác. Chi ngồi thử một chỗ, cô cất quần áo lại vào tủ, quyết định đi người không vì sợ sẽ bị phát hiện. Đợi tới tầm trưa, khi mọi người đã đi ngủ hết, cô vội vã chạy ra ngoài cổng. Chi cứ vậy chạy thục mạng, vừa mới ra đầu làng đã nghe thấy thằng Công gọi lớn. Chị đợi em với. Nó đang cong cớn đạp chiếc xe đạp cà tàng chạy theo Chi. Thấy em trai, Chi không kìm được nước mắt. Công ở nhà ngoan nhá. Chị ra thành phố, ít nữa chị lại về. Tiền của em chị để ở trong hốc tủ quần áo ấy. Lát nữa em về đưa cho mẹ, không thì cất cẩn thận vào đấy. Chị đi làm dành dụm tiền, sau Công đi học ở trên thành phố thì ở chung với chị. Em ở nhà nhớ phụ giúp mẹ, gắng học hỏi nhá. Em cũng đừng có cãi ông ấy, thấy ông ấy say thì chạy đi. Đôi co là thiệt thân đấy. Thằng Công không nói nữa, nó dúi bọc tiền vào tay của Chi. Chị cầm lấy đi, em bảo là cho cháu rồi mà. Cái này là lốc sữa dâu, em mua cho chị thêm cái bánh mì với miếng dán chống say xe. Chị giữ gìn sức khỏe nhé, xe khách tới rồi kìa. Chi không nhận tiền, toàn vứt trả, nhưng nó cứ ấn vào trong túi áo khoác của cô, dục cô lên xe. Bác tài xế vội dục. Có đi không thì nhanh chân lên. Chị mau lên xe đi, phải giữ gìn sức khỏe đấy. Chi leo lên xe, vẫn cố ngoái lại nhìn em trai của mình. Thằng bé hiểu chuyện tới mức khiến người ta phải đau lòng. Khi xe đi khuất hẳn, không thấy bóng dáng của Công đâu nữa, thì Chi gục mặt xuống để không ai thấy bộ dạng thê thảm của mình. Cô cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc. Đoạn đường từ quê lên thành phố khá dài, đối với người say xe lại đang mang thai, quả đúng là cực hình. Trên xe chen chúc nóng nực, cô cũng không nhớ rõ mình nôn ra bao nhiêu lần nữa. Cả người mệt lả không còn chút sức sống, tưởng chừng như muốn chết tới nơi. Những lúc như vậy, cô lại tự trấn an bản thân phải thật mạnh mẽ. Đặt tay lên bụng, Chi khẽ mỉm cười. Bé con ngoan, sắp gặp bố rồi, nên con đừng có quậy nhé. Ròng rã suốt 4 tiếng đồng hồ cũng đến được bến xe. Chi mệt nhọc lê lết bước xuống, đầu óc vẫn còn đang quay vòng tròn. Cô đi bộ tới điểm chờ xe buýt, ngồi ghế lấy điện thoại ra gọi cho Cường. Tiếng một người phụ nữ vang lên. Alo. Chi giật mình, cô ngay lập tức tắt máy vì sợ mình nhầm số. Chi nhìn lại màn hình, thấy đúng số của Cường thì chớp mắt đầy khó hiểu. Cô đánh liều gọi thử thêm một lần nữa, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói oang oang vừa rồi. Bị câm hay sao? Mày gọi xong im luôn thế. Chi đoán đây là vợ của Cường, là mẹ của Cường, nên rối rít xin lỗi. Cháu chào cô, cháu là bạn của anh Cường. Hồi nãy máy cháu tín hiệu sóng yếu nên cháu không nghe rõ cô nói. Anh Cường có ở đó không cô? Cháu muốn hỏi anh ấy chút việc. Dường như người phụ nữ kia biết mình đang nói chuyện với ai nên gay gắt. Thằng Cường á, nó đưa vợ sắp cưới đi mua sắm rồi để ra mắt ông bà thông gia. Có việc gì cô nói luôn đi, lát tôi nhắc nó. Sao ạ? Anh Cường có vợ sắp cưới ạ? Ô hay, cô không biết à? Con dâu tôi cũng chung ngành với thằng Cường luôn. Chúng nó yêu nhau cả mấy năm nay rồi. Đợt mới đây hai đứa nó xin phép để đi chụp hình cưới. Giờ mọi chuyện đang gấp rút cho đám cưới nên nó bận lắm. Cô coi gì quan trọng hãy gọi nhé. Còn không thì đừng có liên lạc, mất công vợ nó lại ghen. Thằng Cường nhà tôi khó khăn lắm mới cầu hôn thành công được đấy. Tôi không muốn vì những chuyện không đâu ảnh hưởng tới hai đứa nó. Chi không nói thành lời. Cô tắt phụt máy, đầu như bị giáng mạnh. Mọi chuyện đến quá dồn dập như vũ bão, khiến cô gái bé nhỏ này không kịp chống đỡ. Tất cả mọi thứ dường như đang chống lại cô. Chi cảm thấy bế tắc, chỉ muốn giải thoát tất cả. Trong đầu cô vẫn văng vẳng tiếng nói của người phụ nữ ấy. Cô không thể tin được Cường chuẩn bị kết hôn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì điện thoại đổ chuông. Chi vội vã nhìn màn hình, thấy số của Khuyên, cô mới ấn nút nghe. Này, bao giờ mày mới lên đây đấy? Tao lên rồi. Thế mày đang ở đâu? Tao đang ở trong phòng đây, có thấy mày đâu. Mà đang khóc đi hả? Sao nghe như nghẹt mũi thế? Tao đang ở bến xe rồi, say xe quá nên... Ngồi yên đấy, ra chỗ đợi xe buýt nhá, tao ra đón mày luôn đây. Chi cứ ngồi thử một chỗ, cô cũng chẳng có tâm trạng để quan sát mọi thứ xung quanh. Mọi thứ bây giờ dưới con mắt của cô đều u ám xám xịt. Chỉ 15 phút sau, Khuyên đã có mặt. Cô đưa mũ bảo hiểm cho Chi rồi nói khẽ. Lên xe đi, lần nào về quê cũng khóc như con hâm thế. Bữa sau khỏi về, ở đây làm kiếm tiền rồi gửi về cho mẹ mày nuôi thằng Công ăn học. Chi cứ làm theo như được lập trình sẵn. Cô đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe của Khuyên, tựa đầu vào lưng cô gái này rồi òa khóc như một đứa trẻ. Chiếc áo Khuyên đang mặc nguyên mảng lưng cũng vì thế mà ướt đẫm nước mắt. Suốt đoạn đường họ vẫn im lặng không nói câu nào. Khuyên cũng đoán được bạn thân đang gặp chuyện nên tạm thời chưa dám hỏi. Khi về tới nhà trọ, cô ấy vội khép cửa rồi kéo Chi ngồi xuống đất, khuôn mặt lộ rõ lo âu. Mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chi nghe vậy lại càng khóc to hơn. Phải mất một lúc lâu sau đó cô mới bình tĩnh lại. Anh Cường có vợ sắp cưới rồi. Cái gì? Ai bảo mày thế? Ông ấy tốt lắm cơ mà, lo cho mày từ miếng ăn giấc ngủ. Cưới là cưới thế nào? Mày cứ nghe người ta dựng chuyện xong suy nghĩ lung tung. Thế mày gặp ông ấy chưa? Sao bảo mai ông ấy mới đi công tác về cơ mà. Hồi nãy tao gọi thì hình như mẹ anh ấy bắt máy. Bác ấy nói như vậy. Giờ tao cũng không biết phải làm sao hết. Tao khó xử lắm. Hơn nữa tao... Làm sao? Tao có thai rồi. Chết bỏ mẹ. Mày có bao giờ? Làm sao lại có? Thấy Chi đang đau khổ, vật vã thì Khuyên tạm thời dừng lại. Cô nắm chặt tay bạn của mình rồi thủ thỉ. Yên nào, phải bình tĩnh nhá, mới nghĩ ra cách được. Bây giờ thế này, cứ hẹn gặp ông ấy trực tiếp, nói chuyện rõ ràng đi. Nói chung cái tin kia cũng 50-50, mình chưa thể khẳng định rõ ràng được. Còn chuyện kia thai cứ coi như là sự cố ngoài ý muốn. Thời đại bây giờ rồi, hiện đại, các cụ còn muốn có thai trước khi cưới cho yên tâm đấy. Vô sinh đầy kia kìa. Thế lỡ mày anh sắp lấy vợ thật thì sao hả mày? Nhà tao ông nội theo ngụy cũng chẳng cưới được. Mẹ tao mới nói như thế. Khuyên thở dài thườn thượt. Lúc này cô ấy cũng bất lực, nhưng cố tỏ ra mình ổn để cho Chi khỏi hoang mang thêm. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì tuyết óng ẻo đi vào. Cô làm như sắp cháy nhà tới nơi. Ê Chi, cái đêm sinh nhật hôm trước ở khách sạn ấy, mày với Lão Cường làm tình ở trong phòng, bị người ta chụp hình lại rồi này. Nghe tới đây, Chi rụng rời cả chân tay. Cô vội vã nhòi người về phía tuyết, lắp bắp. Có cả ảnh anh ấy nữa hả? Hôm đó tao say quá nên không biết gì hết. Sao mà trong phòng lại có những tấm ảnh đó được? Tuyết đưa điện thoại cho Chi xem. Bức ảnh được chụp trong đêm tối nên chỉ thấy mờ mờ. Lúc ấy cô không mảnh vải che thân, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Người đàn ông kia không phải là Cường. Cậu ta tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng đoán chừng vẫn còn khá trẻ. Nguyên phần lưng người này có một vết sẹo dài áng chừng một ngón tay. Chi giật bắn người, mắt mở to hết cỡ, các ngón tay bấm chặt vào nhau tới khi lòng bàn tay rỉ máu. Lúc này Chi nhận thức được vấn đề. Tất nhiên hai cô gái bên cạnh cũng cảm nhận được người đàn ông đó hoàn toàn xa lạ. Tuyết làm như ngạc nhiên hét toáng lên. Mày với thằng nào đây? Chết rồi, việc này mà tới tai ông Cường ấy thì coi như mày mất trắng. Sao mày dại thế? Nếu tốt như vậy mà lại đi cắm sừng là sao? Cái thằng này ở đâu? Làm nghề ngỗng gì? Chi ôm chặt đầu. Cô dường như đã quá sức chịu đựng nên nhất thời không còn nhớ được chuyện gì nữa. Khuyên vội vã đẩy Tuyết ra rồi vội ôm lấy Chi, không ngừng trấn an. Từ từ, đừng nghĩ nữa, mày cứ bình tĩnh. Cũng có thể tất cả chỉ là cắt ghép. Bây giờ có nhiều vụ ghép làm y như thật đấy, không tin được đâu. Thật chứ ghép cái đầu mày. Tao nghe chúng nó kháo nhau ầm lên, còn có clip nữa kia kìa. Hôm ấy, ông Cường sau khi chúc mừng sếp xong thì cả nhóm phải nhận nhiệm vụ đi luôn. Con Chi thì ở trong phòng làm với thằng này. Mày im đi. Khuyên không muốn để Chi nghe những lời nói đó nữa nên lôi Tuyết ra khỏi phòng. Khi ra đầu ngõ, cô mới gay gắt. Mày không nói, chẳng ai bảo mày bị câm đâu. Đứa nào đưa cho mày mấy cái hình này thế? Tao không nói. Lỡ sau này có chuyện gì, con Chi nó lại trách rằng tao không bảo nó trước. Mà cái con Chi cũng dở hơi cơ, ngủ với ai cũng không biết nữa. Đừng nói, nó một chân đạp hai thuyền, cùng lúc tính yêu hai thằng đấy nhá. Thôi mày về đi, tao vào bên nó coi thế nào. Khuyên nói xong thì vội vàng quay lại. Cô sợ Chi sẽ bị sốc mà làm liều. Vừa bước vào trong phòng đã thấy Chi đang gục mặt xuống đầu gối, mái tóc cũng rối bời. Tiếng nấc cứ vậy vang lên khe khẽ. Khuyên cũng chẳng kìm được xúc động. Cô bất lực, không biết phải làm gì để giúp đỡ bạn mình đây. Nhìn bờ vai gầy của Chi cứ run lên bần bật thì Khuyên òa khóc. Mày khóc to lên, cứ khóc to lên một lần rồi thôi. Bỏ điện thoại đây, tao liên lạc với lão Cường giúp mày. Chi lắc đầu quẩy quẩy, cô như cái xác không hồn, cứ đứng dậy rồi trèo lên giường. Cô chùm chăn kín mít rồi trốn một mình trong phòng khó khóc lóc. Khuyên bất lực ngồi yên một chỗ. Cô tin Chi đã bị người ta hãm hại. Buổi tối, mặc dù chẳng có chút tâm trạng, nhưng Khuyên vẫn cố gắng đi chợ mua chút đồ ngon để bồi bổ cho Chi. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai. Mọi lần hai người họ chỉ dám mua 50.000 đồ ăn kho mặn chát, nhưng hôm nay Khuyên bấm bụng mua con cá chép cải 100.000, tính sốt cải chua. Cô cũng mua ít trái cây để lát nữa cho Chi tráng miệng, sợ nửa đêm bạn mình sẽ bị đói. Cô xách đồ tới đầu dãy trọ, đã nghe tiếng cãi vã to tiếng ở trong phòng. Giọng Cường oang oang. Cô nói đi, thế là thế nào đây? Tại sao đêm đó cô lại mất tích? Tôi cứ tưởng là cô đợi tôi. Hóa ra lên giường với thằng khác sao? Thế mà mỗi lần tôi đòi hỏi thì cô đều gạt phát đi. Lúc nào cũng bảo là muốn giữ gìn. Hóa ra tất cả chỉ là ngụy biện, giả dối. Nếu tôi không phát hiện ra chuyện này thì chắc sẽ mãi mãi vẫn đeo cái sừng cả mét trên đầu. Tôi làm gì có lỗi với cô mà cô đối xử với tôi như thế hả? Chẳng lẽ xưa giờ chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài đáng thương của cô hay sao? Em không có. Em không biết người đàn ông kia là ai hết. Em chỉ nhớ đêm đó say khướt, em được đưa vào phòng. Em vẫn đinh ninh người đó là anh. Nực cười. Cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba hay sao? Chúng ta yêu nhau đã 4 năm trời, mà đến hình dáng của tôi thế nào cô cũng không nhận ra được sao? Cô tính đóng kịch với tôi đấy à? Cô còn chính là người thuê phòng chứ ở khách sạn đấy. Cô biết hôm đó tôi phải đi luôn trong đêm, nên lén lút thuê từ trước, đỡ mất công đi lại, có đúng hay không? Chi níu lấy cánh tay của Cường nhưng bị cậu ấy gạt phắt. Ánh mắt người đó đỏ ngầu đầy giận dữ. Lần đầu tiên Chi thấy người đó hành xử như vậy. Cô cũng không biết giải thích như thế nào hết. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng đành ngậm ngùi nuốt ngượt vào trong. Anh cũng chẳng phải là có vợ sắp cưới hay sao? Hai người đi chụp ảnh lên lịch cưới rồi nhưng vẫn giấu em đó sao? Đến nước này Cường không chịu nổi. Cậu ấy nắm chặt tay thành quyền, bỗng đá mạnh vào giường. Cô bị điên rồi. Tôi không có tởm lợm như cô. Đừng bao giờ tự suy diễn rồi nghĩ người khác cũng giống như mình. Coi tôi như là một thằng ngu đã yêu cô, chiều chuộng cô hết mức. Sau này đừng bao giờ gặp lại tôi nữa, chúng ta coi như là không quen biết. Cường bực bội bỏ luôn ra ngoài thì bất giác gặp Khuyên. Tình huống này khá bất ngờ nên cậu ấy hơi lúng túng. Khuyên đặt vội đồ ăn xuống trước cửa rồi chạy đi theo Cường. Cô luôn miệng giải thích: anh Cường, cái chi nó khổ lắm rồi, anh đừng có nặng lời như vậy. Lúc nói say khướt không biết gì cả mới bị người ta hãm hại. Mọi lần anh đi công tác, nó lúc nào cũng nói nhớ anh. Nó kể về kỷ niệm của hai người đầy tự hào. Nó vẫn còn nói với em, nó may mắn nhất cuộc đời là được yêu anh đấy. Nó thiệt thòi đủ thứ rồi, xin anh đừng buông tay nó. Anh coi đây là sự cố ngoài ý muốn. Lần đó nó còn khoe với em, nó sẽ cho anh một đêm bất ngờ. Nó còn vay tiền em, cộng thêm số tiền nó tiết kiệm được, thuê một phòng ở khách sạn, vì biết anh phải đi công tác ngay ở trong đêm. Tin nhắn em vẫn còn giữ đây này. Khuyên lấy điện thoại lục lại cuộc trò chuyện với Chi. Cường sững sờ, cậu cũng nhất thời bối rối nên không kiểm soát được lời nói và hành vi của mình. Những dòng tin nhắn Chi hỏi về cách trang điểm, chuẩn bị những gì cho đêm đầu tiên làm Cường khẽ nhíu mày. Lúc này dường như cậu ấy cũng xuôi xuôi xuống một chút. Khuyên nhân cơ hội nói luôn: hồi nãy Chi gọi anh tới bến xe đón nó thì nghe đâu gặp mẹ của anh. Bà nói là anh có vợ sắp cưới rồi, bà nói đừng liên lạc với anh nữa. Em cũng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nên bình tĩnh nói chuyện với nhau, đừng vì nông nổi nhất thời mà đánh mất tất cả. Xây dựng mới khó, chứ đạp đổ thì mấy hồi hả anh. Vẫn biết là Chi nói sai trong chuyện này, nhưng nó là nạn nhân cơ mà. Tại sao anh đi cùng với nó, biết nó không uống được rượu, để nó say khướt như vậy chứ? Anh cũng phải chịu trách nhiệm. Khi nó say, anh phải có nhiệm vụ đi cùng canh chừng nó. Lúc nó bị người ta làm nhục, tại sao anh lại không biết lúc ấy anh đang ở đâu? Anh... Cường mệt mỏi, không muốn tranh cãi bất cứ vấn đề gì nữa, cậu xuống giọng: anh nhờ em chăm chỉ giúp anh. Anh muốn bình tâm suy nghĩ lại mọi việc. Anh không có vợ sắp cưới nào hết, em nói với cô ấy như vậy. Anh về trước đây. Anh về đi, em mong hai người sẽ lại hòa thuận như trước. Mọi thứ bây giờ chính là thử thách tình yêu của hai người. Cường không đáp lại, cậu bước nhanh ra ngoài rồi lái xe đi luôn. Khuyên cũng chẳng thấy vui vẻ gì, cô chậm chạp quay lại phòng. Lúc này Chi ngồi trên giường, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô ấy ngước lên nhìn Khuyên: tao đáng chết lắm có phải không? Mày đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế. Tao tin rằng ông Cường sẽ suy nghĩ lại thôi. Ông ấy nói với tao là không có vợ sắp cưới gì đâu. Mày bị mẹ của ông ấy lừa rồi. Tao nghĩ nếu mà yêu nhau thật sự sẽ không vì cái màng trinh kia mà chia tay đâu. Có nhiều cặp đến với nhau mà khi người con gái không còn trong trắng nhưng vẫn kết hôn, hạnh phúc đó thôi. Mày đừng có tự hành hạ bản thân nữa, ốm ra đấy là khổ đấy. Ở đất khách quê người này không có ai chăm sóc, tao cũng phải đi làm kiếm tiền, tối về mới phụ giúp cho mày được. Nhưng tao có thai rồi, làm gì có ai chấp nhận nuôi con của người khác. Nếu mày là anh ấy thì liệu mày có chấp nhận tha thứ hay không? Bây giờ Khuyên mới sực nhớ ra sự tồn tại của đứa bé. Cô tặc lưỡi: hay là mày bỏ cái thai đi, dù sao nó cũng không phải là con của ông Cường. Sáng mai tao xin nghỉ một ngày dẫn mày tới bệnh viện. Giờ có thai cũng chẳng biết kiếm công việc gì để làm, không chỗ nào họ nhận đâu. Tao nghĩ ông ấy sẽ suy nghĩ lại thôi. Cấm tuyệt đối mày không nói cho ông ấy biết chuyện này. Nói chung là yêu đến mấy cũng phải giữ lại những bí mật cho riêng mình. Chuyện này tao với mày biết là được rồi. Thôi vào trong kia rửa mặt mũi chân tay đi, tao nấu cơm đây. Tao phải đi dạy kèm, ngày mai họ con họ thi vào trường chuyên nên nay không có nghỉ được. Khuyên vừa nói vừa bắt tay vào việc luôn. Chỉ một loáng, mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp gian phòng. Vừa ngửi thấy mùi này, chị đã không chịu được, chạy vội vào trong nhà vệ sinh. Tới bữa ăn, vì không muốn ảnh hưởng tới Khuyên nên Chi cứ giục bạn mình ăn trước, lát cô sẽ ăn sau. Vì không có thời gian Khuyên nên Khuyên vội mau chóng ăn cho xong bữa, dặn Chi ăn uống đầy đủ, chốt cửa cẩn thận. Khi Khuyên đi rồi, Chi mới lững thững đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao tự dưng cô lại thèm cảm giác được đi bộ một mình ra công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá ngắm những vì sao trên bầu trời. Có lẽ như vậy cô mới cảm thấy bình an hơn chút ít. Đứa con này là sự cố ngoài ý muốn. Nếu bỏ nó đi thì thật là tội nghiệp. Nếu không bỏ thì cả cuộc đời của cô sẽ chìm trong nước mắt. Chỉ cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm hôm ấy nhưng vẫn không tài nào nhớ được khuôn mặt của người đàn ông kia. Tại ngôi biệt thự khang trang, bà Liễu đang cáu gắt. Tao nói như vậy thì sao? Con với chả cái, bằng này tuổi đầu rồi vẫn còn ngu dốt. Cưới vợ cũng phải tìm cái đứa môn đăng hộ đối chứ. Cái con kia nhà nghèo kiết xác, lý lịch thì lằng nhằng, tao không chấp nhận. Con muốn sự nghiệp thênh thang thì cứ nghe mẹ. Cưới cái Liên ấy, nhà người ta cũng đã mở lời trước. Con bé Liên cao giáo, có học thức. Bố mẹ nó đều làm ở cơ quan cấp tỉnh. Con được nương đỡ ít nhiều. Chọn vợ mà cưới con ạ. Chứ cái đồ sao chổi, nó chỉ kìm kẹp con xuống, có giúp được cái gì đâu. Nó thấy con có cái mác công an, bọn rút được thì cứ bọn rút thôi, chứ yêu đương cái nỗi gì. Sư phạm bây giờ thất nghiệp cả đống, lương ba cọc ba đồng không đủ xỉa xăng. Lấy nó về đã tốn cái mớ tiền chạy vào nhà nước. Thôi thôi dẹp đi cho rảnh nợ. Mẹ vô lý thế. Con yêu ai lấy ai là lựa chọn của con. Mẹ đừng có suốt ngày cằn nhằn hay can thiệp. Cô không như mẹ nghĩ đâu. Con tự biết ai tốt ai xấu. Con mệt lắm rồi, con lên phòng nghỉ đây. Cái thằng ngu, mày ngu như vậy nên thằng con riêng kia nó mới cuỗm hết tài sản đấy. Bố mày sang tên một nửa cổ phần công ty cho nó rồi. Nó khôn ngoan định nọt ông ấy nên lúc nào bố mày cũng coi như báu vật ấy. Cứ cái đà này xong mới cho nó hết, lúc đó mày mới sáng cái mắt ra. Trời ạ, mày đừng có nói nữa. Con không cần bất cứ thứ gì của bố hết. Con cũng chẳng có đam mê kinh doanh. Những việc này bố tự có tính toán. Vừa lúc này có tiếng ô tô ở ngoài. Biết là chồng đang về nên bà vội im bặt. Nhưng thấy Bảo đi cùng ông ấy thì máu điên trong người bà Liễu lại dồn lên não. Bảo chính là con riêng của ông Tào với người tình. Nhưng người tình đã chết ngay sau khi sinh Bảo vì bị băng huyết. Lúc đầu bà Liễu hoàn toàn không hề biết sự xuất hiện của cậu ấy. Mãi sau này mới được chồng thông báo. Dù bà làm mọi cách để ngăn cản nhưng cũng chẳng ăn thua. Bảo xuống xe, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như đá, chẳng thèm chào bà ấy lấy một câu mà quay ra hỏi ông Tào. Phòng của con ở đâu? Đến nước này, bà Liễu không thể chịu được, hất luôn bộ ấm chén xuống đất vỡ tan tành. Bà gầm lên. Ông lại tính đưa cả cái thằng khốn nạn này về đây đấy hả? Ông muốn tôi tức chết có phải không? Bảo hơi cười. Dì đừng kích động. Con về đây là để giúp bố quản lý công ty, cũng tiện thể chăm sóc bố. Dì có thấy ai tức giận mà chết bao giờ không? Con thì chưa thấy bao giờ. Mày... Ông Tào vội gọi giúp việc đưa Bảo lên lầu. Cậu ấy thản nhiên kéo hành lý đi theo bác giúp việc. Khi bước tới cầu thang vẫn nghe tiếng khóc của bà Liễu. Ông có ý gì? Tôi sẽ ly hôn. Tôi không thể để ông cứ một tay che bầu trời như vậy. Bà muốn ly hôn hay gì? Tự viết đơn đi. Khi nào xong đưa tôi ký. Bao nhiêu năm ở chung với bà tôi mệt mỏi lắm rồi. Động tí là ly hôn. Lúc nào mở miệng cũng đòi ly hôn. Ông Tào chán nản bỏ luôn vào phòng. Bà Liễu thì khóc lóc chạy theo trách cứ. Cậu muốn phát điên vì cái nhà này. Lần nào về nhà cũng hết chuyện này sang chuyện khác. Cậu theo thói quen lấy điện thoại ra gọi điện cho Chi. Nhưng chợt nhớ ra hai người đang giận nhau nên lại đút vào túi. Cường vào phòng quẳng luôn cái điện thoại rồi nằm vật xuống giường. Cậu vắt tay lên trán, nhớ lại những lời cô bạn của Chi vừa nói hồi nãy. Đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với người yêu, cũng là lần đầu giận cô ấy. Thực ra khi nhìn thấy những tấm ảnh kia, Cường tức giận tới mức muốn giết tên khốn nạn đó. Nhưng khi chứng kiến người mình yêu đau khổ dằn vặt thì cậu lại không nỡ nhìn thấy cô ấy như vậy. Hiện tại cậu vẫn chưa thể coi như bình thường được nên mới cần có thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Những lời nói hồi nãy làm tổn thương Chi, bây giờ suy nghĩ lại Cường lại cảm thấy hối hận. Cô ấy mỏng manh yếu đuối, chắc lại đang trốn một góc khóc lóc đây. Mỗi lần cãi nhau với gia đình, Chi đều tìm đến Cường, ôm cô ấy khóc lóc một trận thỏa thuê. Cường cứ đấu tranh tâm lý, cậu đứng ở ngã ba đường phân vân không biết sẽ theo hướng nào. Giả sử đó là tai nạn, Chi đúng là người bị hãm hại, thì nó vẫn ám ảnh cậu. Mỗi khi hai người gần gũi sẽ chẳng thể nào bình thường như trước. Tới nửa đêm, sau khi nghĩ muốn nát óc, phân tích cặn kẽ mọi vấn đề, cậu mới lấy hết sức can đảm để nhắn tin cho Chi. Em ngủ chưa? Cường nín thở đợi tiếng chuông tin nhắn vang lên, nhưng cả tiếng sau cũng không thấy. Cậu biết Chi đang giận mình. Nếu như ngày thường thì nhất định cô ấy đã thức thâu đêm để nhắn tin, kể lể tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày cậu đi công tác. Tự dưng hôm nay Cường thấy trống trải thiếu vắng, muốn được cùng với cô ấy tâm sự. Cường bỏ hết tự tôn, cậu đánh liều gọi thử, nhưng số máy kia không liên lạc được. Cường thở dài quay mặt vào tường, tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Hôm nay là một đêm thật dài, cảm giác vô cùng bức bối khó chịu. Ranh giới giữa tha thứ và từ bỏ tưởng chừng như mong manh như sợi chỉ. Cường yêu Chi, nó đúng hơn là cô ấy là mối tình đầu của cậu. Tất cả những điều tốt đẹp nhất Cường đều dành hết cho cô. Cậu cũng đã từng mơ xa hơn tới một ngôi nhà và những đứa trẻ. Cậu từng làm rất nhiều việc để bảo vệ cho tình yêu của mình. Cường cố gạt đi hình ảnh những chuyện không vui đó. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ của hai người. Cường tự đặt câu hỏi cho bản thân, những thứ được và mất, nếu như buông tay cô gái bé nhỏ ấy. Cuối cùng, anh tự thấy mình không làm được nên quyết định sẽ bắt đầu yêu lại từ đầu để gạt bỏ quá khứ không vui. Sáng mai, Cường tới phòng trọ của Chi để nói chuyện thẳng thắn một lần. Giận dỗi nhau thế này thực sự là rất khó chịu, cảm giác muốn nghẹt thở tới nơi, trái tim cũng bị bóp nghẹt. Cả đêm hôm đó Cường thức trắng, cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình. Tự dưng cậu thấy có chút ngại ngùng khi đối diện với Chi vì những lời nói của mình đã gây tổn thương cho cô ấy. Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm, mặc sẵn quân phục rồi bước xuống nhà. Cứ ngỡ là chưa có ai ngủ dậy, nhưng khi thấy Bảo đang ngồi điềm nhiên uống cà phê ở bàn, trên tay vẫn lướt điện thoại, thì Cường khá bối rối. Tự dưng ở đây có sự xuất hiện của một người lạ nên cậu có chút không quen. Đối với Bảo, cậu vẫn luôn giữ thái độ trung lập, không ghét nhưng cũng chẳng ưa. Bảo thấy Cường thì vẫn đứng sững sững như không có chuyện gì, thản nhiên nhâm nhi tiếp, khuôn mặt xem ra có vẻ đang rất thỏa mãn. Bà Liễu hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ, vừa mới uể oải bước ra khỏi phòng đã thấy con trai. Bà vội vã chạy lại nhưng vẫn không quên liếc xéo Bảo. Gớm, lưu manh, lại còn giả danh tri thức. Bảo chẳng thèm quan tâm những lời này, tiếp tục coi tin tức. Bà Liễu kéo con trai dừng lại hỏi dồn. Con đi làm sớm thế, đã ăn sáng chưa? Tối nay về đúng giờ vào, bố mẹ con Tuyền có hẹn với cả nhà mình đi ăn đấy. Con không về là cả nhà mình đeo mo vào mặt. Con bận lắm, tối nay về muộn. Mẹ có hẹn với nhà cô ta thì cứ đi một mình đi. Thôi con đi luôn đây, hôm nay phải tới cơ quan sớm có việc gấp. Ô hay, cái thằng... Bà Liễu vừa nói tới đây thì Cường đã lái xe vụt đi. Dù tức anh ách ở trong lồng ngực nhưng bà cũng cố gắng nín nhịn. Hôm qua sau khi nói chuyện với Chi xong, bà lưu lại số điện thoại, định bụng vài hôm nữa đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ đi gặp Chi để nói chuyện. Bà không thể trơ mắt đứng nhìn toàn bộ tiền đồ của con trai mình bị hủy hoại trong tay của cô ấy. Cường lái xe một mạch tới phòng trọ của Chi. Sau khi suy nghĩ nát óc, cậu cũng quyết định làm hòa, đồng thời xin lỗi Chi về những lời nói hôm qua. Khi gần tới nơi, Cường thấy Khuyên đang chở Chi. Cô ấy ôm chặt lấy bạn của mình, đầu gục vào lưng người kia. Cường có chút thắc mắc nên quay xe bám theo hai người đó. Cậu cứ chậm chậm bám theo, trong lòng vẫn đang tự hỏi, không biết là hai người chở nhau đi đâu mà sớm như vậy. Khi thấy hai cô gái kia chở nhau vào bệnh viện thì Cường không ngừng lo lắng. Cậu vì không muốn mất thời gian nên đậu xe tại một chỗ trống ở ven đường rồi lặng lẽ bám theo sát họ. Chi vẫn không hề hay biết Cường đang đi theo sau mình. Cô ấy mệt mỏi cùng Khuyên tới thẳng khoa sản. Lúc này Cường càng hoang mang cực độ, bao nhiêu tình huống cứ nhảy liên tục trong đầu nhưng không có lời giải thích. Cậu tự dặn lòng là phải thật bình tĩnh, cố hít thở sâu, dù thế nào đi chăng nữa cũng không được phép nóng giận. Ở khoa sản cũng đã có rất nhiều người đang ngồi chờ sẵn. Ở đây đa số là đều đi có đôi có cặp, nét mặt của họ rạng rỡ, vui tươi vì sắp được chào đón một thiên thần. Họ cứ ngồi đó chờ một lúc lâu mới có một cô y tá đi vào mở khóa cửa. Cô gái này dường như quen biết Vi Khuyên từ trước nên tới ngay chỗ của cô ấy đang ngồi rồi hỏi luôn. Bạn cô đây hả? Suy nghĩ kỹ chưa? Thai tầm này là phải hút đấy, uống thuốc sẽ bị sót nhau thai. Hai người xuống dưới quầy làm thủ tục trước đi. Ở đó sẽ có nhân viên hướng dẫn các thủ tục xét nghiệm trước khi bỏ thai. Sau này là có làm cái gì cũng phải cẩn thận. Bây giờ có nhiều biện pháp tránh thai an toàn. Nếu như cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng làm mẹ thì cô cứ áp dụng như vậy, đỡ tội nghiệp đứa bé và cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cường hai tay như ù đi, cậu nghe tiếng được tiếng mất. Dù từng đối mặt với biết bao nguy hiểm, thậm chí là vào sinh ra tử, có nhiều lần chạm trán với những đối tượng đặc biệt hung ác, nhưng Cường chưa khi nào mất bình tĩnh thế này. Cậu ngẩng mặt lên trời, cười khổ, ánh mắt khắc sâu sự tuyệt vọng. Cô ấy có thai rồi sao? Vợ chồng người ngồi ghế đá đối diện vội khuyên can. Cô thương lượng với người yêu đi, nếu như giữ được thì nên giữ lại. Con cái là lộc trời cho, bao nhiêu người chạy vạy khắp nơi mà không có được. Vợ chồng tôi lấy nhau đã 12 năm, tận bây giờ mới có đứa con đầu lòng đấy. Chúng tôi dùng cả đông y lẫn tây y, ai bác sĩ cũng đều làm hết. May sao ông trời thương tình nên mới cho mụn con. Có những người không có con luôn đấy. Tôi thấy cô như em út trong nhà nên cũng khuyên can thật tình. Bảo một đứa trẻ là tội nghiệp lắm, nếu như khó khăn quá thì sinh xong có thể gửi con vào chùa hay các gia đình hiếm muộn. Đừng vì một phút nông nổi nhất thời mối hận về sau. Nghe những lời này, chỉ như bị sát muối vào từng khúc ruột. Cô chẳng muốn thanh minh gì hết, cũng chẳng biết tâm sự nỗi niềm này với ai. Khuyên hiểu cảm giác lúc này của Chi nên chỉ nắm chặt tay cô rồi lý nhí. Cố gắng lên, biết là sẽ đau lắm, ám ảnh cả một thời gian dài. Nhưng thực sự không còn cách nào đâu mày. Tao cũng không biết mày như thế nào hết. Mọi sự lựa chọn là ở mày. Nhưng dù mày có quyết định như thế nào thì tao cũng sẽ ủng hộ mày, giúp đỡ mày trong điều kiện có thể. Chi chỉ biết gục mặt khóc, khuôn mặt cô ấy bơ phờ, xanh xao đi nhiều. Cường chỉ muốn chạy lại, ôm chầm lấy Chi. Nhưng dường như có một lực hút giữ chặt cậu lại. Đi thôi, đi khám xem thế nào đã rồi tính tiếp. Mày đừng khóc nữa, lúc này khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Mọi chuyện xảy ra rồi, không thể thay đổi được. Giờ chỉ có thể mạnh mẽ đương đầu với nó. Tuổi trẻ ai cũng có vấp ngã, nhưng cái số mày lại khổ đến thế cơ chứ. Tao cứ tưởng rằng tao đã số trâu rồi, số chó rồi, mà mày lại còn khổ hơn cả tao nữa. Chỉ cứ khóc tu tu, khuyên phải đưa cả bịch khăn giấy để lau nước mắt. Một lúc sau, hai người họ đi xuống lầu dưới, theo sự chỉ dẫn của nhân viên tới từng phòng khám một. Khi đã có kết quả đầy đủ, họ cầm theo quay lại phòng sản. Cường vẫn cứ âm thầm bám theo, cậu cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào. Vị bác sĩ sau khi coi hết một lượt các kết quả xét nghiệm, người này kêu Chi nằm trên chiếc giường inox kiểm tra kỹ lưỡng lại một hồi rồi khẽ nhíu mày. Tử cung của cô mỏng quá, tôi khuyên cô giữ lại đứa bé này. Nếu như bỏ đi thì cơ hội sau này được làm mẹ sẽ gần như bằng không. Sao hả bác sĩ? Cháu không có cơ hội làm mẹ nữa sao bác sĩ? Chi òa khóc, khuyên cứ phải vỗ nhẹ vào vai an ủi. Cô cũng luôn miệng: bác sĩ ơi, có cách nào giúp bạn cháu không? Không giấu gì bác sĩ, chúng cháu là sinh viên mới ra trường, công ăn việc làm chưa có. Bạn cháu bị người ta cưỡng hiếp nên mới ra nông nỗi này. Bây giờ nó giữ đứa bé lại thì cũng khổ lắm, xin bác sĩ cứu giúp nó với. Tùy cô, nếu như cương quyết phá thai thì ký giấy cam kết tôi vẫn sẽ hút cho. Đứng trên cương vị của một người mẹ, tôi khuyên như vậy. Vẫn biết đoạn đường phía trước còn rất khó khăn, nếu bỏ đứa bé này đi thì sau này sẽ còn mở mịt hơn nữa đấy. Chị suy nghĩ một lúc rồi mếu máo: Cháu không thể bỏ, cháu không thể giữ đứa bé này. Khuyên đứng bất động, nước mắt cũng chảy dài. Chuyện này không có ai mong muốn, nhưng thực sự là không còn cách nào khác. Vị bác sĩ đưa tờ giấy cam kết cho Chi. Cô ấy run run nhận lấy tờ giấy rồi cầm bút ký tên mình. Giây phút quyết định bỏ đi đứa con, cô bỗng thấy mình hèn hạ, độc ác. Được rồi, cô thả lỏng cơ thể đi rồi nằm lại trên đó. Chi lúc này như người vô hồn, cô chẳng có suy nghĩ mà làm theo như một cái máy. Khi nghe tiếng kéo va vào nhau loảng xoảng, khi bác sĩ lấy đồ chuẩn bị tiêm thuốc tê, thì Chi bỗng nghe có thể có tiếng khóc oe oe ngoài cửa, khiến cô giật mình. Lúc này tình mẫu tử trỗi dậy, xô đổ tất cả những khó khăn trước mắt. Chi gạt tay người bác sĩ, cô vội đáp: cháu không bỏ nữa, đây là con của cháu, cháu phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Cuộc đời của nó đã có quá nhiều thiệt thòi, cháu sẽ yêu thương nó bằng tất cả những gì cháu có. Bác sĩ cũng bất ngờ, người phụ nữ này không nghĩ một cô gái trẻ chưa hề va vấp sự đời có thể suy nghĩ được như vậy. Dẫu biết đứa bé này mang đến cho Chi rất nhiều bão tố, nhưng cô chẳng thể hủy hoại mạng sống của con mình. Cô gái giỏi lắm, nhất định cô sẽ là một người mẹ tốt. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tôi tin người tốt sẽ gặp được may mắn. Chi cảm ơn bác sĩ rồi kéo Khuyên ra ngoài. Cứ ngỡ Khuyên sẽ trách mắng cô, nhưng cô ấy lại động viên. Thôi được rồi, sau này ta sẽ phụ mày nuôi dưỡng nó. Giờ đi mua hộp sữa bột với vỉ thuốc sắt nữa. Thế công việc ở siêu thị mày báo với quản lý chưa? Tao chưa nói. Giờ mà bảo có thai họ cho tao nghỉ luôn đấy. Tao cũng bị ốm nghén, cứ thấy chỗ nào đông người là bị nôn, rồi chẳng biết phải làm gì nữa. Hồi nãy đi ngang qua quán phở, thấy cần thuê người bưng bê với rửa bát. Tí nữa tao qua đó hỏi thử. Họ lại tiếp tục chở nhau về. Còn lúc này vẫn đang ngồi im ở ghế, dường như cậu ấy không tài nào bình tĩnh. Việc Chi có thai là khó chấp nhận. Cậu tự thấy mình không thể nào bao dung để tiếp nhận chuyện này. Ba mẹ cậu cũng sẽ không đồng ý. Mỗi khi mường tượng ra cảnh phải nuôi con của kẻ khác, hàng ngày thấy nó lượn lờ trong nhà, lớn lên từng ngày, cậu đã muốn phát điên lên. Bây giờ Cường đã hiểu suy nghĩ của mẹ mình, tại sao lại ghét Bảo tới như vậy. Đúng là khi ở trong cuộc thì con người ta mới hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Sau khi mua đầy đủ đồ cần thiết, Khuyên cùng với Chi mới tới cửa hàng phở để xin việc. May mắn là cô được nhận vào luôn. Thời gian từ sáng sớm tới 7 giờ tối với mức lương 5 triệu một tháng, được bao 3 bữa ăn. Ở đây đang thiếu người nên chủ quán yêu cầu cô lại nhận việc. Chi vì không muốn bỏ mất công việc này nên quay qua nói với Khuyên. Mày về trước đi, chỗ này cũng gần với phòng trọ của mình. Tối nay tao đi bộ về được rồi. Khuyên căn dặn một số chuyện rồi cúi đầu chào chủ quán ra về. Chi cũng bắt tay vào công việc luôn. Cô vì không muốn tiếp xúc với nhiều người nên nhận công việc rửa bát. Nhìn đống bát đũa ngổn ngang dầu mỡ, Chi tự dặn lòng là phải thật cố gắng. Cô đeo bao tay, nhanh chóng vào việc luôn. Hình như em bé cũng thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên không khiến Chi bị khó chịu, nôn nhiều như trước. Cô cũng dần dần làm quen với mùi đồ ăn ở chỗ này. Một ngày vất vả trôi qua, nhưng khi nghĩ tới tiền lương, nghe bảo được thưởng cả hoa hồng theo doanh thu của quán, thì cô lại tự trấn an bản thân mình. Buổi tối, khi cô chuẩn bị về thì chủ quán chạy vào năn nỉ. Chi ơi, giúp chú ở lại bưng đồ cho khách với. Con bé nhân viên cũ tự dưng nó bị đau bụng nên về trước rồi. Giờ khách đông quá, không phục vụ kịp. Dạ vâng, thế để cháu ra ngoài phụ các anh chị một tay. Chi nhanh chân bước ra, cô choáng ngợp khi thấy lượng khách ở đây. Bàn nào cũng chật kín không có lối đi. Chẳng hiểu sao quán này lại đông khách tới như vậy. Chi ơi, em cầm menu qua bàn 18, có họ chọn món gì nhá? Anh thấy khách mới gọi đấy. Dạ anh. Chi vội cầm lấy cuốn menu trên bàn thu ngân rồi bước lại bàn 18. Ở đây có hai người đàn ông, chắc cũng chỉ tầm 26-27 tuổi, đang bàn công chuyện khá say sưa nên không để ý tới sự xuất hiện của Chi. Cô nhỏ nhẹ, xin lỗi, hai chọn món gì ạ? Người kia ngẩng đầu. Trong vài giây, ánh mắt cậu ấy có chút dao động. Bà hỏi người đối diện, ông gọi đi, tôi ăn gì cũng được. Vậy em cho anh một nồi lẩu hải sản, con gà hấp, mực nướng, thịt bò xào. Tạm như vậy đã, hết anh gọi sau. Vâng, anh đợi em chút, em kêu nhà bếp làm liền. Chi đi rồi, Bảo vẫn cố tình nhìn theo. Hình như cậu ấy cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bỗng Chiến huýt mạnh tay. Ai đây? Ông quen hả? À không, tôi không có quen. Đang để ý khách, ở đây đông thật đấy. Nghe ông quảng cáo quán này ác lắm nên tôi tới cử thử coi sao. Dự án của công ty ông tôi đã ký qua rồi. Qua tuần bên tôi sẽ cử kỹ thuật qua đó đấy. Nếu như có vấn đề thì cứ bảo tôi. Mấy chuyện đó để sau đi, đây đau đầu quá. Hạt công việc sang một bên đi. Nghe bảo người yêu của ông tuần sau về nước hả? Tính bao giờ mới cưới đây? Tôi cũng chưa biết nữa. Cô lúc nào cũng lấy lý do là sự nghiệp, cầu hôn cả chục lần cũng đều thất bại. Chiến tặc lưỡi. Nói chứ cứ từ từ hãy kết hôn, tự do cho chán đã. Lấy vợ cứ như đeo gông vào cổ, chán chết đi được. Ông bà già tôi cũng dục hòa nhưng không chịu. Ông thì khác, Huệ đó là hoa khôi, tài năng như vậy, không nhanh hốt á, là thằng khác nó hốt liền. Công nhận, hai người yêu nhau lâu thật đấy. Tôi nhớ hồi ông đi học cấp 3 đã yêu rồi đúng không? Hồi ấy ông hay chở cô ấy đi ăn chè, gặp tụi tôi cứ nói em gái ruột, mãi sau mới lòi ra mọi chuyện là người yêu. Vừa lúc này thì Chi mang đồ ra. Cô sắp xếp mọi thứ để ngay ngắn trên bàn. Một cô nhân viên khác cũng bưng bếp than đang cháy rất tất tả đi nhanh qua, không may trượt chân nên ngã nhào về phía trước. Bảo chẳng kịp nghĩ ngợi gì vội đứng bật dậy, đẩy Chi lại phía sau. Nguyên phần than đỏ rực hất hết vào người của mình. Cậu ấy hơi nhăn mặt nhưng bất giác quay lại hỏi Chi: "Cô có sao không?" Dường như Chi vẫn chưa định thần lại, sự hốt hoảng hiện rõ ở trên khuôn mặt của cô. Phải mất mấy chục giây sau Chi mới hoàn hồn. Khi thấy chiếc áo sơ mi của người đàn ông này bị cháy xém, cô lúng túng: Anh có sao không? Vừa rồi cảm ơn anh nhé." Chủ quán lúc này cũng vừa chạy tới. Ông ấy vội vã dẫn Bảo vào trong nhà để xử lý vết thương, không ngừng rối rít xin lỗi cậu ấy. Chủ quán lấy một chậu nước lạnh, kêu người này cởi chiếc áo của cậu ấy ra. Nguyên phần bụng đỏ ửng, có chỗ loang lổ, bọt cả miếng da. "Không sao, tôi tự mình làm được." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.